Mất Minh Dã, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, beta, binh chương 24, để tôi làm cho nó làm không được đâu, Hứa Chiêu Đệ nói, chị ngồi xuống, mặt cũng sưng như cái đầu heo, còn nấu nướng cái gì. Thi Vân Dạng đè Hứa Chiêu Đệ, không để cho nàng đứng lên. Hứa Thừa Tông nhanh đi đốt lửa canh đi, Thi Vân Dạng quay sang nói với Hứa Thừa Tông. Lúc này Hứa Chiêu Đệ mới phát hiện Thi Vân Dạng nhìn giống như bình hoa, nhưng khí lực cũng không nhỏ, cộng thêm thân hình cao lớn, làm người khác khi bị đè lại cũng không dễ dàng đứng lên, dĩ nhiên là nàng cố hết sức cũng có thể đứng lên được, nhưng nàng không muốn gây lớn chuyện còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Chị đừng động, tôi giúp chị bôi thuốc, Thi Vân Dạng nhẹ giọng nói, cũng đến gần Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ liền ngoan ngoãn để cho Thi Vân Dạng bôi thuốc, chẳng qua là khi bôi thuốc hai người khó tránh được chuyện dựa vào sát nhau, giờ phút này Thi Vân Dạng đang giúp nàng bôi thuốc đứng gần nàng vô cùng. Hình ảnh Thi Vân Dạng gần sát phóng đại, mặt mũi xinh đẹp cực kỳ. Lần đầu tiên Hứa Chiêu Đệ nhìn ở khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nhìn, cũng khó trách Phương Phương thường ngày kiêu ngạo cùng tự luyến, thật đúng là rất đẹp, Hứa Chiêu Đệ âm thầm nghĩ đến. Đại khái là Hứa Chiêu Đệ vừa mới bắt đầu bán, nên trên người còn không có mùi khói, vẫn có một cổ mùi hương nhàn nhạt, chính là mùi xử nữ không nghĩ lần trước. Dĩ nhiên mùi hương xử nữ rốt cục có hay không, Thi Vân Dạng cũng không thể nào khảo chứng, nhưng cô nguyện ý nghĩ như vậy, để che giấu chuyện mình bị mùi hương cơ thể của Hứa Chiêu Đệ hấp dẫn. Cô nhìn mặt của Hứa Chiêu Đệ, mặc dù vẫn còn chưa hết sưng đỏ, không giống như những gương mặt khác nhìn lâu sẽ chán, vì sẽ nghĩ là chẳng có gì tốt để nhìn, nhưng ngược lại gương mặt này lại có nhiều ưu điểm, da tốt còn có đôi mắt đen trong suốt làm người ta có cảm giác đặc biệt nhu hòa mà sạch sẽ. Động tác của Thi Vân Dạng chưa nói là ôn nhu, nhưng cô đã làm hết sức êm ái, lúc này Hứa Chiêu Đệ không khóc không rên, có thể xem là điều quý báu, nếu lúc bôi thuốc mà kêu la, nhất định là người phiền phức, Thi Vân Dạng âm thầm nghĩ. Cô nghĩ, trên cõi đời này chắc có loại người, nhìn vào chẳng có gì đặc biệt nhưng chung sống cùng thì lại làm cho người ta có cảm giác rất thư thích, để người ta có cảm giác đây là người tốt, Hứa Chiêu Đệ chắc là loại như vậy đi. Giờ phút này trong lòng Hứa Chiêu Đệ cũng có loại cảm giác khác thường, nàng rất ít khi cùng người khác thân cận như vậy, cũng rất ít người đối xử tốt với nàng, nàng phát hiện khi mình đối tốt với người khác và người khác đối tốt với mình cảm giác không giống nhau, nội tâm sẽ có một loại cảm giác cảm động. Thi Vân Dạng nhìn lại Hứa Chiêu Đệ, trong đôi mắt Hứa Chiêu Đệ cô nhìn thấy cái bóng của mình, cô phát hiện hình như đây mới là lần đầu tiên Hứa Chiêu Đệ nhìn chằm chằm mình như vậy. Chị đang nhìn tôi sao? Không phải bây giờ mới ý thức được tôi thực sự rất đẹp đi. Thi Vân Dạng cười hỏi, Hứa Chiêu Đệ nghe vậy cảm thấy Phương Phương thật đúng là không lúc nào không kiêu ngạo, nhưng là giờ khắc này nàng cảm thấy Phương Phương rất khả ái. Bây giờ phát hiện cũng không muộn, Thi Vân Dạng hơi đắc ý nói. Phương Phương vốn là đẹp mà biết mình đẹp, đối với Hứa Chiêu Đệ mà nói trước đó cũng không thấy gì đặc biệt, nhưng hôm nay tính tình của Phương Phương dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thì, mặc dù nàng không nói cái gì cũng theo Phương Phương, nhưng trong nội tâm của nàng hình tượng và tính tình của Phương Phương là cứng đầu, ích kỷ, tự luyến, các loại cay nghiệt, nhưng có lẽ hôm nay nàng suy nghĩ lại, không nghiêm trọng đến mức như vậy, chỉ là những cái trên hỗn hợp chung một chỗ thì lại tốt, hôm nay xem ra, ngoài tính cách dương dương tự đắc ra cũng còn lộ ra một cỗ trượng nghĩa. Hứa Chiêu Đệ nghe vậy, hơi cười. Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ mỉm cười, mi mắt cong cong, làm cô cảm thấy cực kỳ thuận mắt. Cô lại lấy thêm một ít thuốc, sau đó dùng ngón tay thon dài xinh đẹp của mình thoa lên mặt Hứa Chiêu Đệ. Lúc này có người đến mua trứng gà, Hứa Thừa Tông luống cuống chân tay thổi lửa, lửa cháy mạnh, cháy cả trứng, lãng phí hết hai cái. Thấy không giải quyết được, Hứa Thừa Tông vội vàng nhờ chị hắn giúp. Hai chị à, em thực không làm được, Hứa Thừa Tông cảm thấy còn khó hơn đi làm nhiệm vụ cấp S, mặt hết đau rồi, tôi đi bán cho. Hứa Chiêu Đệ thấy khách đợi hơi lâu, liền vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi đốt than. Tốn cơm, nướng cái trứng có bao nhiêu khó, mặt chị đau như vậy, để chúng tôi làm được rồi. Thi Vân Dạng cao mày nói, chị làm được thì lại làm đi a. Hứa Thừa Tông phản bác, trước kia cũng thấy làm dễ dàng, bây giờ lại cảm thấy hình như có chị hắn mới làm được. Cậu nhìn, để bổn tiểu thư làm mẫu cho cậu một lần. Thi Vân Dạng cũng đứng dậy, lấy cái bao tay đeo vào, bắt đầu muốn thử. Hứa Chiêu Đệ mỉm cười nhìn động tác Thi Vân Dạng, cũng bởi vì cô muốn thử, nên để cho cô thử, dù sao thử rồi cũng sẽ biết, không phải đơn giản như mình nhìn thấy. Vốn là Thi Vân Dạng không hề biết nấu nướng, nên cô làm gì ra được cái trứng nào, không biết gì hết, thành phẩm ra nhìn còn tệ hơn Hứa Thừa Tông. Phương tỷ, em thấy chị chém người được nhưng làm trứng gà sợ là không được. Hứa Thừa Tông coi như vẫn còn khách khí lên tiếng. Thì Vân Dạng có chút xấu hổ, không tin được làm đồ ăn lại khó như vậy, nhưng nhìn lại thành phẩm của mình cũng không lên tiếng nữa. Tôi phải học cái này hơn một tháng mới làm được, hai người chưa từng học qua, cũng không thường làm, dĩ nhiên là không được, làm theo thói quen mới tốt nhất. Hứa Chiêu Đệ vừa nói, liền kéo Thi Vân Dạng qua bên cạnh, chỉ sợ cô sẽ bị ám mùi. Cũng may Thi Vân Dạng đẹp mắt, khách hàng mới có tính nhẫn nại đợi lâu như vậy. Hứa Chiêu Đệ lấy bao tay xong, không qua mấy giây đã thổi than lên, làm thành một quả trứng đẹp mắt làm người ta muốn ăn ngay. Xin lỗi, để anh phải chờ lâu. Hứa Chiêu Đệ gói trứng lại cho khách nam, cũng nói lời xin lỗi. Không sao, khách nam trả tiền, cũng liếc trộm Thi Vân Dạng cái nữa mới rời đi, không dám làm ra động tĩnh gì, dù sao vừa rồi hắn cũng thấy tận mắt mỹ nữ cầm dao chém người, quả thực cực kỳ xinh đẹp, nhưng là cũng quá hung hãn. Trứng gà này hình như còn phải chế biến thêm một bước nữa, kiểu như đập ra rồi nướng hay xào gì đó mới ra thành phẩm, đồ ăn Trung Quốc mình không rành lắm, nhưng đại khái là món này khó làm. Cách chương.